Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Âm sát khí tuy rằng không bằng thái âm chi khí cường đại, nhưng lại cực kỳ nham hiểm, bị âm sát khí xâm nhiễm trong cơ thể, như ung nhọt trong xương rất khó thanh trừ, thời gian lâu rồi liền sẽ hư hao căn cơ. Nhưng tam giới nội có thể khống chế âm sát khí chỉ có thái âm tinh quân thi thể chung ra đời Nguyệt Thần, cho nên Nguyệt Thần ở tam giới uy danh không nhỏ. Hiện giờ Nguyệt Thần có thể đem âm sát khí ngưng tụ thành một thân áo giáp. Đó là Tiêu Văn cũng không khỏi cả kinh. Theo Thiên Đế lời nói, Nguyệt Thần vẫn luôn muốn đem chính mình một thân âm sát khí loại bỏ. Sửa vì khống chế thái âm chi khí, vì ngày sau trở thành thái âm tinh quân làm trải chăn. Sao hiện tại vừa thấy cư nhiên còn đem âm sát khí luyện đến càng thuận buồm xuôi gió đâu? Đối mặt Tiêu Văn kinh ngạc, Nguyệt Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, bị âm sát khí bao phủ nửa khuôn mặt âm trầm trầm. Trong tay đã cầm một thanh tử khí vờn quanh tiêm thương chiều Tiêu Văn đã đâm tới. Đối với Nguyệt Thần này đó không từ Thiên Đế nơi đó nghe nói qua công phòng thủ đoạn, Tiêu Văn chỉ là kinh ngạc, cũng không khó xử, bởi vì ở thế giới này, trong tam giới, có thể cùng Thái Dương chân hỏa địch nổi, cũng chỉ có trong truyền thuyết thái âm chi khí, mà thái âm chi khí sớm tại thái âm tinh rách nát. Thái âm tinh quân ngã xuống khi, tiêu tán đến không còn một mảnh. Có lẽ âm nguyệt tinh cùng ánh trăng tinh nhất trung tâm chỗ có thừa tồn thái âm chi khí. Nhưng tuyệt không phải một tháng thần có thể bắt được tay. Không có thái âm chi khí nguyệt thần, Tiêu Văn cũng không để ở trong lòng. Hắn hóa thân thái dương chân hỏa vờn quanh kim ô chi thân. Mặc kệ nguyệt thần công kích như thế nào cường đại, nàng cường đại nhất công kích thủ đoạn, tử khí cùng âm sát khí. Đều ở không có gì không châm thái dương chân hỏa đốt cháy hạ hóa thành hư vô. Nguyệt Thần mắt thấy chính mình công kích ở đối mặt thái dương chân hỏa khi cư nhiên không hề biện pháp, trong lòng thầm hận không thôi. Thiên Đế lão nhân cư nhiên có thể có một cái khống chế thái dương chân hỏa nhi tử. Thật là đáng giận, nếu không có ta thật sự tìm không thấy thái âm chi khí. Như thế nào bị thái dương chân hỏa khắc chế thành như vậy? Nguyệt Thần bị thái dương chân hỏa khắc chế đến quá lợi hại. Dù cho nàng tu vi tỷ như nay kim ô đại thái tử cao thượng một đường, lại cũng bị áp chế đến không thể nề hà, chỉ phải dừng tay. Tiêu Văn cũng không tính toán đem Nguyệt Thần đánh đến quá thảm. Nàng dừng tay, hắn cũng một lần nữa hóa thành nhân thân. Nguyệt Thần kỹ không bằng người, chỉ hận Tiêu Văn cùng tứ nguyệt tinh nữ đám người lệnh nàng ném mặt. Thế nhưng đem nàng thái âm trong cung tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài. 11 vị tinh nữ nhóm bị Nguyệt Thần đuổi ra thái âm cung khi còn có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là đem mẫu thân coi như cuối cùng cứu mạng rơm dạ tứ nguyệt tinh nữ. Nàng nhào vào thái âm cung trước đại môn khổ cầu Nguyệt Thần cứu nàng toàn ra. Mà giận cho đánh mèo nàng Nguyệt Thần căn bản không muốn để ý tới. Ở Nguyệt Thần trong lòng. Nàng thể diện có thể so này thập nhị cái nữ nhi muốn quan trọng đến nhiều. Nhưng ở nàng ngay cả Thiên Đế một cái nhi tử đều đánh không lại dưới tình huống. Nàng cũng sẽ không nhân thể diện một hai phải cùng Thiên Đế đối nghịch. Vì thế tứ nguyệt tinh nữ cứ như vậy bị Nguyệt Thần từ bỏ. Tiêu Văn nhìn này giống như trò khôi hài một màn. Quay đầu đối kim ô nhị thái tử nói. Dư lại liền giao cho ngươi. Cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, nói xong. Tiêu Văn liền rời đi âm nguyệt tinh, hồi thái dương tinh phù tăng trên cây tiếp tục tu hành. Kim ô nhị thái tử vốn tưởng rằng chính mình làm tạp sai sự muốn xong đời. Không nghĩ tới còn có quanh co thời điểm, tuy rằng không nhẫm cuối cùng vẫn là muốn dựa kim ô đại thái tử. Nhưng tổng so làm tạp sai sự bị phạt đến hảo, đã không có Nguyệt Thần nhúng tay. Kim ô nhị thái tử lại liên hệ thượng theo sau theo tới thiên binh thiên tướng. Đem thập nhị vị tinh nữ toàn bộ chóc nã hồi thiên đình. Đến nỗi đào giao cùng hai đứa nhỏ cũng bị bắt lên. dấu bé, thiên tướng bắt được Đào Giao cùng hai đứa nhỏ sau. Tiến đến bẩm báo, nhị thái tử, này chỉ tiểu yêu cùng hai đứa nhỏ nên xử trí như thế nào? Kim Ô nhị thái tử nói, đương nhiên là dựa theo phụ hoàng mệnh lệnh trực tiếp xử tử. Thiên tướng đáp, tuân mệnh. Kim Ô nhị thái tử bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay trải qua này một đại sạp chuyện này. Nghĩ đến Nguyệt Thần, do dự một chút, lại đem thiên tướng kêu trở về. Từ từ, vẫn là đem bọn họ cùng tứ công chúa cùng nhau nhốt lại. Đãi bổn điện hạ hồi bẩm phụ hoàng lúc sau lại làm xử trí, là. Kim Ô nhị thái tử tự mình áp thập nhị tinh nữ đám người thượng thiên đình. Bầu trời một ngày. Trên mặt đất một năm Ni Kim Ô nhị thái tử ở nhân gian chóc nạ tứ nguyệt tinh nữ toàn gia háo. Thật nhiều thiên thời gian, nhưng mà ở thiên đình lại còn chưa quá một ngày. Hắn tự mình đi thiên đế cung yết kiến thiên đế, đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ quá trình không hề giấu giếm hội báo cho thiên đế. Kim Ô nhị thái tử tuy rằng đối đại thái tử các loại hâm mộ ghen ghét, nhưng hắn lại là trước kia cảm thấy chính mình cùng đại ca thực lực không sai biệt lắm lại không? Bằng đại ca ở phụ hoàng trước mặt chịu coi trọng mà sinh ra ghen ghét bất mãn. Hiện tại mới vừa bị Tiêu Văn Cường đại thực lực đổi mới nhận chi. Hổ thẹn không bằng hạ, hắn hướng thiên đế hội báo Kim Ô đại thái tử cùng Nguyệt Thần giao thủ kỹ càng tỉ mỉ quá trình khi. Không thiếu khen Tiêu Văn lợi hại, thiên đế nghe con thứ hội báo. Trong lòng còn rất vừa lòng, tuy rằng hắn đối Nguyệt Thần tương đối nhẫn nại, nhưng không đại biểu Nguyệt Thần ở con của hắn trong tay ăn mệt sau hắn sẽ không âm thầm vui sướng. Khi người gặp họa nha, cho nên trong lòng rất cao hứng thiên đế đem Kim Ô nhị thái tử phía trước làm tạp sai sự chuyện này. Nhẹ nhàng buông tha, trong lòng nhẹ nhàng thở ra Kim Ô nhị thái tử lại tiểu tâm cẩn thận nhắc tới Đào Giao phụ tử ba người. Kia chỉ dám can đảm câu dẫn tứ công chúa tiểu yêu cùng hai cái bán tiên nửa yêu nghiệt trùng cũng bắt sống đã trở lại. Thiên đế tựa hồ sớm đã biết được, cũng không kinh ngạc, cũng không có trách tội, chỉ khẽ gật đầu, liền tống cổ nhị thái tử rời đi. Kim Ô nhị thái tử trở lại Thái Dương cung, phát hiện hắn muốn gặp Kim Ô đại thái tử cư nhiên không ở. Liền hỏi mặt khác huynh đệ, đại ca đi đâu vậy? Kim Ô tam thái tử có chút kỳ quái nhị ca như thế nào bỗng nhiên đối đại ca thái độ trở nên tốt. Như vậy, vừa mới không còn âm dương quái khí sao? Hiện tại lại ôn tồn kêu, đại ca. Bất quá mặt khác ở Thái Dương cung vài vị Kim Ô thái tử cũng không biết Tiêu Văn đi nơi nào. Mà trừ bỏ Kim Ô nhị thái tử, còn có người muốn tìm Tiêu Văn. Đó chính là ánh trăng tinh thượng Quảng Hàn cung thường Nga tiên tử. Dấu bé thường Nga tuy rằng ở tại ánh trăng tinh Quảng Hàn cung. Nhưng nàng kỳ thật cùng ánh trăng không có gì quan hệ. Chỉ là nhân ăn vụng Tây Vương mẫu linh dược phi thăng thành tiên. Dung mạo mỹ lệ lại không có hậu trường không có thực lực còn phạm vào đại sai. Vì thế bị thiên đế phạt đi hoang vắng ánh trăng tinh thượng cô tịch ở. Không có triệu lệnh không được rời đi, sau lại tìm được thập nhị vị tinh nữ làm chỗ dựa. Mới cầu thiên hậu, làm nàng có thể tùy ý rời đi ánh trăng tinh. Hiện giờ thập nhị tinh nữ đều bị nhốt lại, tứ nguyệt tinh nữ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cầm tù ở thiên lao. Mà mặt khác 11 vị tinh nữ chỉ là gây trở ngại Kim Ô nhị thái tử ban sai. Liền bất quá tạm thời cấm túc ở các nàng nguyệt cung nội. Thường Nga tiên tử làm các nàng bạn tốt, lo lắng dưới tháng sau cung thăm 11 vị tinh nữ. Nguyệt cung hiện giờ bị thiên binh gác, không cho phép bất luận cái gì tiên thần ra vào. Thường Nga tiên tử mặc vào ngũ nguyệt tinh nữ đã từng đưa cho nàng dùng nguyệt quang dệt thành áo. Choàng. Sau đó liền dung nhập tràn ngập toàn bộ Nguyệt Cung Nguyệt Quang giữa. Lặng lẽ tránh đi thiên binh lẻn vào Nguyệt Cung nội. Nguyệt Cung nội quan 11 vị tinh nữ cấm đoán trận pháp chỉ tác dụng ở 11 vị tinh nữ trên. Người, cho nên thường Nga tiên tử né tránh đóng giữ thiên binh là có thể lặng lẽ lẻn vào. Lúc này bị nhốt trụ Nguyệt cung nội vô pháp rời đi, 11 vị tinh nữ thập phần lo lắng tứ Nguyệt. Tinh nữ an nguy, gấp đến độ xoay quanh. Thường Nga tiên tử nhìn thấy các nàng sau, liền cởi ra Nguyệt quang áo choàng lộ ra thân hình. Công chúa, các ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến thường Nga tiên tử tới, 11 vị tinh nữ đều thập phần cao hứng. Cùng thường Nga quan hệ tốt nhất ngũ Nguyệt tinh nữ lại đây lôi kéo tay nàng. Cao hứng nói, thường Nga muội muội, ngươi đã đến rồi thật sự là quá tốt. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Thường Nga tiên tử nghi hoặc hỏi, ta có thể giúp các ngươi cái gì? Ngũ Nguyệt tinh nữ nhìn về phía Nhất Nguyệt tinh nữ. Nhất Nguyệt tinh nữ nói, chúng ta không có việc gì. Nhiều nhất chính là chịu điểm trừng phạt, nhưng là tứ muội khả năng sẽ bị loại bỏ tiên cốt nhốt đánh vào luân hồi. Thường Nga, người thay chúng ta đi Thái Dương cung tìm Kim Ô Đại Thái Tử. Cầu hắn cứu cứu tứ muội. Nguyên bản Kim Ô Đại Thái Tử đối tứ Nguyệt tinh nữ cảm tình. Nhất Nguyệt tinh nữ là biết đến, cho nên ở các nàng mẫu thân Nguyệt thần không đáng tin cậy dưới tình huống. Nàng chỉ có thể đem Kim Ô Đại Thái Tử cái này tứ muội kẻ ái mộ coi như cuối cùng một cây cứu mạng. Rơm rạ, mà các nàng bị nhốt ở Nguyệt cung nội ra không được. Đó là tưởng cầu Kim Ô Đại Thái Tử đều không thể. Hiện tại thường Nga tiên tử tới, Nhất Nguyệt tinh nữ phải làm phiền nàng. Chỉ là thường Nga tiên tử cũng không biết Kim Ô Đại Thái Tử đối tứ Nguyệt tinh nữ luyến mộ. Nàng đối từ trước đến nay thiết diện vô tư Đại Thái Tử rất có chút e ngại. Vì cái gì không đi cầu Nguyệt thần? Kim Ô Đại Thái Tử như vậy thiết diện vô tư, như thế nào sẽ nguyện ý giúp tư công chúa? Ngũ Nguyệt tinh nữ giải thích nói, Kim Ô Đại Thái Tử thực thích tư tỷ, cho nên chúng ta mới tưởng cầu hắn hỗ trợ. Đến nỗi mẫu thân, nàng không mặt mũi nói Nguyệt thần đem các nàng từ bỏ. Mẫu thân vẫn luôn đang bế quan, liên hệ không thượng, thường Nga tiên tử gật gật đầu. Hảo, ta đi cầu Đại Thái Tử, nàng lại do dự. Chỉ là, Đại Thái Tử thật sự nguyện ý hỗ trợ sao? Cái này bảo đảm ai cũng không có biện pháp khẳng định. Nhất Nguyệt tinh nữ thở dài nói, chỉ có thể tận nhân sự. Nghe thiên mệnh, thường Nga tiên tử lại mặc vào Nguyệt quang áo choàng. Hóa thành Nguyệt quang lặng lẽ từ Nguyệt cung nội ra tới. Rời đi Nguyệt cung sau, thường Nga tiên tử liền vội vã hướng Thái Dương cung mà đi. Còn chưa tới Thái Dương cung, vừa lúc gặp vừa ly khai Thái Dương cung tính toán đi tìm Tiêu Văn Kim Ô nhị thái tử. Thường Nga tiên tử là gặp qua Kim Ô nhị thái tử. Vội vàng cung kính hành lễ nói, gặp qua nhị thái tử. Kim Ô nhị thái tử cũng là nhận thức thường Nga tiên tử. Tuy rằng thường Nga thực lực thấp kém, nhưng dung mạo sắc thật là ở thiên đình cũng xếp hạng hàng đầu. Gặp qua rất ít sẽ quên, là thường Nga tiên tử a. Ngươi tới Thái Dương cung làm cái gì? Thường Nga tiên tử nhấp môi nói. Tiểu tiên là tới tìm Đại Thái tử điện hạ. Kim Ô nhị thái tử có chút kinh ngạc. Như vậy sao, bổn điện hạ cũng là tới tìm đại ca. Bất quá đại ca không ở Thái Dương cung a. Không ở, thường Nga tiên tử cả kinh nói. Đại Thái tử đi đâu vậy? Tác giả có lời muốn nói. Có cái vấn đề hảo dối rắm, là Tân Văn bên kia. Tiêu Ca Xuyên bùi củ, sau đó bái sư nhập Hoa Gian phái, dùng tên giả Thạch Chi Hiên, bùi củ cùng Thạch Chi Hiên diện mạo khẳng định không thể giống nhau. Như vậy là Tiêu Ca làm bùi củ khi dịch dung vẫn là làm Thạch Chi Hiên khi dịch dung đâu? Tổng cảm thấy ngay từ đầu Xuyên bùi củ mới là thân phận thật sự. Nếu là bùi củ dịch dung liền quá kia gì? Cái loại này làm hồi chính mình chân chính thân phận cư nhiên còn muốn dịch dung cảm giác quái quái. Mà làm Thạch Chi Hiên khi dịch dung, tổng cảm thấy cùng võ lâm cao thủ gặp mặt sẽ bị nhìn thấu vai chính dịch dung. Nhưng là nếu không dễ dung, hai cái lớn lên như thế tương tự người, một cái ở triều đình quyền cao chức trọng, một cái ở giang hồ trấn áp hắc bạch lưỡng đạo, đều thực nổi danh, thực dễ dàng bị phát hiện nha. Nhiệm vụ Linh Tam 6. Hết chương.